Hai người chồng, chương 96, lọc bớt thứ dơ bẩn trong đầu cậu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định phải hủy đi con mắt nhìn trước tương lai là một việc làm rất ngu ngốc, nhưng so với có thể nhìn thấy những địch thủ của mình để dễ dàng giành thắng lợi, anh vẫn muốn đem lại bình yên cho Tô Hiển Nhiên. Nhậm Thừa Vinh cười như không cười nói, anh cũng biết rõ con mắt đó nó có lợi với anh ra sao mà. Nếu như anh hủy đi, thì xem như sau này dù có muốn cũng không thể có được nữa. Mặc dù anh thật tâm lo lắng cho Tô Hiển Nhiên, nếu là anh đang đứng cùng một vị trí của Đỗ Đức Chí, được Tô Hiển Nhiên động tâm, anh cũng sẵn sàng bỏ đi những thứ đó. Nhưng, Đỗ Đức Chí thì khác, tinh cầu Couple không giống nơi tinh cầu của anh ở đó. Tranh giành quyền lực thế lực rất nhiều, có không muốn tham lam con mắt đó cũng hơi bị trái sự thật. Đỗ Đức Chí nhìn như không nhìn Nhậm Thừa Vinh lạnh giọng nói. Cậu nghĩ tôi suy nghĩ ấu chỉ giống như cậu. Cho dù tôi không có những thứ đó, thì tôi cũng sẽ lấy được nếu tôi muốn, còn riêng Nhiên Nhiên, tôi không thể vì mục đích cá nhân mà để em ấy rơi vào nguy hiểm. Dừng một chút, con ngươi đen láy của Đỗ Đức Chí chuyển thành màu đỏ ngầu nói. Nếu chấp nhận ở với Nhiên Nhiên, thì cậu nên lọc bớt thứ dơ bẩn trong đầu cậu đi, tôi tuyệt đối không để ai lợi dụng cô ấy. Kể cả bản thân tôi, nói xong anh xoay người đi thẳng lên phòng ngủ của Tô Hiển Nhiên. Nhậm Thừa Vinh đứng đó cười khổ, trong lòng không ngừng oán giận. Lúc đầu không biết ai mới là người muốn rời khỏi Tô Hiển Nhiên nhiều nhất, lúc đầu không biết ai chỉ muốn giết chết Tô Hiển Nhiên, thế mà giờ đây. Hai, Nhậm Thừa Vinh ủ rũ đi thẳng vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Tô gia, Tô Hiển như sau một đêm trằn trọc khó ngủ, hai mắt bà thâm đen ngồi ủ rũ trong phòng bếp. Nữ quản gia Hà nhìn Tô Hiển như cứ ngồi đó ủ rũ trong lòng không khỏi xót xa, bà đặt chén cháo lên bàn, lại giúp những người hầu khác bày những món ăn khác lên bàn xong mới nói. Gia chủ vẫn nên đi thăm Tô đại tiểu thư. Bà biết rõ Tô Hiển như rất thương yêu Tô Hiển Nhiên nhưng bị hai cha con kia làm mờ mắt, bây giờ nếu như đã biết rõ mọi chuyện vẫn nên đón Tô Hiển Nhiên về lại Tô gia. Cuộc sống của Tô Hiển Nhiên vất vả ra sao bà làm sao không biết, nhưng nào đâu giúp được gì, vài lần muốn nói đều bị bác bỏ, hiện tại gia chủ có hối hận vì không nghe lời bà cũng đã muộn rồi không phải sao. Cách chương.